À, dám đánh chủ ý lên não bà ta. Ngươi chờ đấy. Hôm nay canh 4, nhóm đại bảo bối. Sáng chúng ta gặp lại. Muốn vốt cách chương.